Chương 1801, rốt cuộc là người nào trước khi dễ người đó. Đệ ngũ, kết thúc công việc hết cách rồi, sở hữu lực lượng cường đại vốn là một chuyện tốt, nếu như dùng ở văn minh dự thi bên trên tuyệt đối sẽ chịu đến mọi người tôn trọng, nhưng thực tế tình huống là, Lăng Ba Vũ hôm nay đã mê loạn, địch nhân máu tươi đỏ thấm hoàn toàn hồ ở tại ngực của nàng, đã để lòng của nàng đều thở dốc, để cho nàng đại não máu cung cấp không đủ, đã mất đi năng lực suy tư. Bây giờ Lăng Ba Vũ chẳng qua là một trận cỗ máy giết người. Thật đáng buồn chính là, ở Lăng Ba trên, thành trên dưới mấy triệu ni ba người chơi chung, ta cư nhiên nhìn không thấy một đôi tránh nghĩa ánh mắt, bọn họ đều có như rẻ xì đèn lệ víu bên trong mất đi giống nhau, mất đi rất đối với đối thủ cạnh tranh tôn trọng tối thiểu, cho nên, bọn họ phải chết ta nhớ được rất rõ ràng. Lăng Ba Vũ cùng Bán Hạ Diệc lánh hai cục trận đấu chỉ nói một câu nói, hơn nữa còn là ở ván đầu tiên mở màn, nàng nói, ta muốn hoa tìm ngươi tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó, nàng không có làm được. Bởi vì, đang ở nàng ván đầu tiên lấy được hoàn toàn khống chế, dùng chính mình trường kiếm trong tay đâm về Bán Hạ Diệc lanh thời điểm, tính khí ngay thẳng cứng rắn tiểu tử ngẩng lên cổ, làm cho cái này sắc bén kiếm mang đâm thủng của hắn huyết quản còn như ván thứ hai, Bán Hạ Diệc lanh thua cực kỳ hoan, khi hắn dựa vào làm người ta hoa cả mắt chạy chỗ cùng Lăng Ba Vũ cứng rắn hao 5 phút đồng hồ, dĩ nhiên hao tổn chống rông đối phương phong thần chi hộ tống lúc, Lăng Ba Vũ kiệt kiệt cười, ở cách hắn 5. Mét có hơn đánh ra một đạo kiếm khí, hung hăng vô vào Bán Hạ Diệc lánh trên mặt, đưa hắn điểm sát giờ khắc này, mặt mày be bét màu. Bán Hạ Diệc lánh nhìn cười lạnh Lăng Ba Vũ, chỉ là đưa ra ngón tay của mình, hướng về phía mặt của nàng khoa tay múa chân một cái. Lúc này, Lăng Ba Vũ mới phát hiện, Bán Hạ Diệc lánh trưởng kiếm không biết lúc nào đã rời tay, coi là phi kiếm, không thiên lệnh phá vỡ mặt của nàng, vì vậy, bảo bối ở ni băng người chơi tập thể xóa bức trạng thái, hoàn thành hoa lệ tinh. Không chi báo làm trong thành tinh quang lóe lên thời điểm, ta không còn có rời đi, bảo bối thì huyễn hóa thành bản tôn, ở trong thành tùy ý giết chóc. Lúc này, trận chung kết đã bắt đầu, ni băng người chơi một bên trốn tránh bảo bối công kích, một bên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía màn hình lớn, bởi vì, trận chung kết bắt đầu rồi, chỉ cần thắng lợi, bọn họ tinh thần lãnh tụ Lăng Ba Vũ là có thể tham gia tối mai tờ lì ộp trận chung kết. Ta không biết ni băng là một cái gì dân tộc, ta chỉ biết có một loại tín ngưỡng là tồn lưu ở trong lòng, mà không phải lưu động ở ngoài mặt, thuần túy hành vi nghệ thuật phải không đáng giá đề sướng, đơn thuần nền cổ liền giết tuyệt đối là đại nao rút gân biểu hiện ở hư vô. Đứng ở Lăng Ba trung tâm thành thời điểm, cảnh tượng như vậy một mực hiện lên, không ít người chơi dẫu có chết bất khuất đứng ở trước màn ảnh lớn, đang bị bảo bối hỏa táng thành cho nhất khác, trong miệng còn phát ra bất khuất tiếng hô, đại ni bang dân tộc muôn năm. Lúc này, ta chỉ muốn mang cực kỳ sùng kính giọng hỏi một chút bọn họ, bạn thân, ngươi làm như vậy không cảm thấy chính mình cực kỳ 2B sao? Bảo bối công kích cũng đưa tới trong thành nở tờ cờ chú ý, rất nhiều xạ chỉnh cực xa nở tờ cờ dương cung lắp tên, nhắm ngay bảo bối. Chỉ tiếc, bảo bối độ quá nhanh, nhanh đến hầu như không cách nào tập trung, cả người liền như cùng một đạo mị ảnh, bên trên hạ lưu vọt. Căn bản là để cho bọn họ sờ không tới Bắc làm lịch hiểm ác ôn ván đầu tiên bị Lăng Ba Vũ loạn kiếm phân thây thời. Điểm, bảo bối đã không biết nên làm sao biểu đạt phẫn nộ của chính mình, lúc này trong tay pháp trượng không ngừng huy vũ, đem cường đại quần thể ma pháp từng cái ném trong đám người tảng lớn ni ba ngoạn ra trận vòng để cho ta địa phách nguyên vẹn hấp thu tích thi khí, cấp bậc của nó lấy làm người ta khó tin độ bay vọt, leo lên ta rốt cục nắm giữ tích thi khí thu hoạch phương thức, thì ra, đơn giản nhất giết chóc chính là vui sướng nhất cướp đoạt lịch hiểm ác ôn biết chúng ta kế hoạch, cho nên ở ván thứ 2 lựa chọn chiến thuật kéo dài thời gian, đang biến dáng người hình thái dưới bắt đầu chơi quấy rầy. Vì vậy ở nơi này chàng tùng lâm dưới bản đồ, Lăng Ba Vũ cải danh Lăng Loạn Vũ, cả người triệt để lăng loạn, tê liệt dùng chính mình lực lượng kinh người bổ ra từng cục đá lớn, đem mình cừu hận đều phóng thích. Chỉ là, nàng đang giải phóng cừu hận đồng thời, hoàn toàn bỏ quên một chuyện khác, đó chính là bảo bối đã ở không cách nào đè nén phóng thích cùng với chính mình tức giận. Địa phách đẳng cấp bị lịch hiểm ác ôn ngạnh sinh sinh đích kéo tới 140 cấp, ở bảo bối giết chết một chỗ thần cấp buột sau đó, 140 cấp ngắn bình tĩnh cũng bị đột phá, địa phách tiến hóa đến rồi linh cấp. Lúc này, rốt cục có ni băng người chơi tỉnh táo lại, từ trong túi lấy ra quyển trục bắt đầu xé, cũng ở đây nhất khác, bảo bối kiệt kiệt cười, đi tới thành phố giải đất trung tâm, huy vũ pháp trượng, gầm lên, phát ra một đạo màu đen sóng xung kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo Bối sử dụng hắc ám cảnh giới kỹ năng, lấy nàng làm bàn kính, hai cây số trong phạm vi địch nhân lâm vào không cách nào cởi chiến trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. 5 phút có thể làm rất nhiều chuyện, có thể hút một điếu thuốc, có thể cho ni bang phu thê không có lớp nóng bỏng múa 3 lần, có thể cho bảo bối loại này biến thái cấp ma người hầu ở lăng ba bên trong thành cướp đốt giết hiếp, như vào chỗ không người không có người có thể ngăn cản bảo bối, hai cây số không lâu lắm, nhưng cũng bao trùm 4 phần chi mỗi bên ni bang thành. Húng nhi ba người chơi đại thể đều tập trung ở trung tâm thành, cho nên vừa rồi cơ hồ bị hắc ám cảnh giới toàn bộ chúng mục tiêu ta đơn giản thả ra chính mình thất thải thần long, bảo bối này cao cao phi lên, trên không trung tùy ý cắn nuốt quân công, hình thể lấy mắt thường có thể thấy được độ trưởng thành mà ta bên này thì sảng, trước đây bảo bối 5 phút mới có thể làm cho địa phách nuốt trọn 15 vạn tích thi khí, mà bây giờ, hiệu suất này tăng lên, đâu chỉ 100 lần. Bởi lăng ba trong thành người chơi vô cùng dày đặc tụ tập, bảo bối một cái kỹ năng đánh lan có thể xuống tới, không sai biệt lắm được có 2030 vạn tích thi khí vào sổ, gặp phải dày đặc khu vực, một cái kỹ năng tạo thành thương tổn thậm chí đại hơn nữa, sáng thế cấp ma người hầu mặc dù không như sáng thế thần uy lực lớn như vậy, có thể kỹ năng đánh lan có thể phạm vi hầu như không cách nào dùng mắt thường tới lường được, cái kia phạm vi công kích cực kỳ mênh mông, hơn nữa, kỹ năng đánh lan có thể trò gian trá nhiều, si đi ngắn, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối màn hình lớn chung. Lịch hiểm ác ôn đang khổ cực chống đỡ 5 phút sau đó, rốt cục bị trạng thái hỗn loạn xuống lăng ba vũ trộm được cơ hội, một kiếm điểm sát, mà giờ khắc này, tâm tình thác loạn lăng ba vũ không quan tâm, rất nhanh thì mất đi hình bóng rất nhanh. Chúng ta ni bang mật thám phát tới tin tức nói, lăng ba vũ hạ tuyến nàng không có cách nào không lọ gặp, tinh thần của nàng đã hể vải tới cực. Điểm ni ba người chơi mất đi cái này chủ kiến, đã đến bên bờ tan vỡ, mà trên thực tế, lăng ba vũ lò gặp sau đó, lăng ba thành cũng tiến nhập trạng thái khẩn cấp, vô chủ thành chỉ cần bị bảo bối đánh vỡ đông nam tây bắc 4 cái cửa thành, ta có thể cướp đoạt lăng ba thành bất quá, ta đoạt nó có tác dụng quái gì dù sao ta là ma tộc người chơi, ta đoạt lấy nó, cũng vô pháp sinh thành ma tộc nở tờ cờ, ma tộc thế lực cũng vô pháp tiến vào bên trong. Còn không bằng ta giữ lại nó đâu, ta giữ lại nó có gì hữu dụng đâu, ha ha ha, ta âm trầm cười, rất hữu dụng, ta giữ lại nó chính là một cái to lớn, có thể thừa tái đếm không hết tích thi khí ấm, ta tùy thời muốn lấy, tùy thời có thể tới, tuy là chúng ta người chơi thua mất trận đấu, nhưng là bọn họ đều tiến vào ngự âm tần đạo, nhìn ta cùng chung ở ngự âm tần đạo video, mỗi một người đều khoái ý rất. Thua trận tranh tài lo lắng quét một cái sạch bọn họ có lẽ là người tốt, nhưng là ta thật không phải là người tốt lành gì, đặc biệt ở Ni Bang. Người chơi trước mặt, ta không muốn làm người tốt, ta chính là một cái ma, một cái triệt đầu triệt đuôi ma, ta không có năng lực thời điểm, ta sẽ nhường bảo bối giết chết bọn họ, chờ ta có năng lực ngày nào đó, bản thân ta mới sẽ không hư vô, ta sẽ thoải mái ở tại bọn hắn trong chủ thành cướp đốt giết hiếp cuồng dại khó sửa đổi chắc là hiểu rõ ta nhất bạn gay. Lúc này hắn bụng dạ khó lường mà cười cười, mọi người ngàn vạn lần chớ đem thua tranh tài oán khí rơi tại ni bang bạn học trên người, để cho bọn họ đắc ý ít ngày, các lộ hủy trừ cái này đại ma bớt giận, chúng ta lại nổi giận cũng không trễ tiểu tinh cười nói, vậy không được, hắn bớt giận, ta phát cáo thời điểm nên thả ra tiểu tinh lời nói cực kỳ thoải mái, tuy nhiên lại bị cuồng dại khó sửa đổi nghe ra, ha ha, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tinh tỷ còn kém một cái dạy là có thể góp tề thiên hồn sáo trang tiểu tĩnh bày một cái cực kỳ khốc ngã xuống họ sơ. Khao y, mục tiêu, đế quốc ánh tà dương ta ở trong giọng nói cũ. Tránh trọng tâm câu chuyện, bên trong gì, các ngươi đừng quá vô sỉ, ta kỳ thực không có chút nào tức giận, ta hiện tại tinh thần tốt rất, lao cao hưng thịnh, các ngươi nhìn bảo bối cùng ni bang người chơi đùa lái nhiều tâm a nhìn lăng ba thành một mảnh hỗn độn cùng náo loạn ni bang người chơi. Tất cả mọi người cười đáp không được, hoàn toàn chính xác, quá sung sướng, quá giải hận có lẽ có chút ngụy quân tử sẽ nói ta đây là khi dễ tiện nghi người, ta đây chỉ có thể nói, bạn thân, hết cách rồi. Nếu như nói ta khi dễ người đây, chẳng nói lăng ba vũ khi dễ người, hắn hiện tại trưởng khống lực đã xa xa giỏi hơn lúc này đây tham gia tranh tài người chơi bên trên, vẫn còn cần như vậy hung tàn phương thức giết chết bọn họ, cái này có điểm không nói được, cho nên mà. Chính mình suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là người nào trước khi dễ của người nào giết chóc, rằng co chọn nửa giờ, ma long hình bóng si đi thời gian cực kỳ quỷ dị, một mạch so với hư vô có tác dụng trong thời gian hạn định nhiều hơn. Một phần đồng hồ, cái này trong vòng một phút, ta vùi ở Lăng Ba Thành Trung lâu đại trung bên trên, đem cái đại trung gõ ủ ủ vang tốt, chuông báo tử vì ni bang vang lên nửa giờ sau, toàn bộ Lăng Ba Thành hoàn toàn tĩnh mịch, người chơi gắt gao, chạy đã chạy, liền nở tờ cờ bị bảo bối giết đều thất linh bắt lạc gan mặc đã biến thành ngân hôi sắc, tiến hóa đến rồi hồn cấp địa phách, ta đứng ngạo nghệ ở tại Lăng Ba trong thành, hắc nhãn cầu đã biến thành đen thui, không linh làm người ta kinh sợ ta không. Bảo đảm đây là ta một lần cuối cùng tới Lăng Ba Thành, ta chỉ có thể bảo đảm, về sau ta sẽ thường xuyên đến nơi đây ta mặt không thay đổi trần thuật cùng với chính mình luôn luận, đi từ từ hướng về phía trước, nói cho Lăng Ba Vũ, ta ở từng cái chiến trường đều sẽ chờ đấy nàng, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch đang khi nói chuyện, bảo bối đã biến thành một đạo cuồng bạo bão, đem ta bao vây trong đó, mang theo ta rời đi xa xa.